Bài học của bà tổng giám đốc. Tôi đứng vật vờ, dựa lưng vào tường, lòng chán nản. Không lẽ cả đời tôi sẽ bị chôn vùi trong bóng tối của khu nhà kho này? Công việc lau quét thì tầm thường, buồn tẻ, đơn điệu. Kho dự trữ nên nửa năm nay chả mấy khi xuất nhập. Lương thấp nên tôi đâm ra hay bệnh, làm dăm ba bữa lại nghỉ. Có lẽ vì thấy tình trạng trong kho có phần bê bối, nên công ty cho một toán công nhân tới sắp xếp, tổng vệ sinh lại. Họ gồm 5 người phụ nữ, lớn tuổi nhất trong số họ là một chị ngoài 30. Chị ta mặc bộ đồ trông như đồng phục, trên tay có thêu biểu tượng của công ty. Thật tình công ty không bắt mặc đồng phục, chắc hẳn chị ta thuộc loại hãnh tiến nên tự may cho mình một bộ đồng phục và gắn trên đó biểu tượng của công ty. Nghĩ thế nên tôi rất ghét người phụ nữ nọ. Tuy vậy, không hiểu sao người phụ nữ này có cái gì đó buộc tôi phải luôn để mắt tới chị ta. Đập vào mắt tôi trước tiên là giờ giấc chính xác. Bao giờ chị ta cũng đến trước giờ làm 10 phút để thay bộ đồ bảo hộ lao động. 10 phút trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc, chị ta đã nhõm dậy kêu mọi người, đố có ai lẻn về sớm được với chị ta. Nhân vật mà tôi ghét luôn tỏ ra niềm nở và ân cần với mọi người, mặc dù trong lúc làm việc chị ta rất ít nói. Công việc của chúng tôi chỉ là quét dọn, sắp xếp, đánh số lại các kiện hàng, phát hiện những dấu vết hư hỏng, mối mọt, chuột gặm, vân vân, nhưng chị ta nâng niu, cẩn thận, chi ly như xếp vàng khối không bằng. Một bữa nọ, tôi bị chị ta cự vì xếp các kiện hàng không ngay ngắn. Tôi gân cổ cãi rằng, các cây hàng tuy siêu vẹo, nhưng chúng tựa vào nhau, nên chẳng đời nào đổ. Nhưng khi có sự cố, toàn bộ khối hàng sẽ ập xuống. Cô đã làm thì làm sao cho coi được? Địch thủ của tôi nhẹ nhàng đáp, đuối lý, tôi chống nạnh mát mẻ. Làm cu ly chứ vẻ vang gì mà ghê thế? Nghe tôi nói thế, chị ta chỉ nhìn tôi nghiêm khắc nói, làm việc gì không quan trọng, quan trọng là làm như thế nào, rồi bỏ đi. Trong một lần tôi đang uể oải làm việc, một chuyến xe chuyên xúc các kiện hàng chẳng may va nhẹ vào đống hàng hóa khi di chuyển. Tôi chỉ còn kịp nghe một tiếng ào. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát, sực mùi thuốc sát trùng. Đầu, tay chân băng cứng, khiến tôi không thể cựa quậy. Tôi dần nhớ lại những gì đã xảy ra và chợt hiểu tất cả. Chỗ chiếc xe quệt nhẹ chính là nơi những cây hàng tôi xếp vào buổi sáng, và cũng chính vì nó, người phụ nữ kia cự tôi. Tôi đã không tôn trọng các quy định kỹ thuật để phần lối đi giữa các cây hàng hẹp hơn quy định. Hơn nữa lại chất siêu vẹo. Cũng may là mọi người đã kịp bới tôi ra khỏi đống bao kiện nặng trĩu kia. Tôi sống sót, các vết trầy trụa chắc khỏi, nhưng cổ bàn tay trái bị gãy do càng máy xúc, đè thành tật suốt đời. Công việc ở kho xong, 5 người công nhân trong đó có chị phụ nữ kia được điều tới chỗ khác. Tôi cũng ra đi, tất nhiên là theo cách chẳng vẻ vang gì. Tôi bị đuổi việc. Đã gần 20 năm trôi qua, tôi đã đi nhiều nơi, làm nhiều việc, từ những công việc tầm thường nhất cho tới khi trở thành một bà tổng giám đốc của một tập đoàn đa quốc gia. Cuộc đời trôi nổi đưa tôi tới nhiều góc bể chân mây trên thế giới này, nhưng bàn tay trái bị tật luôn nhắc tôi về người phụ nữ đã cho tôi bài học đầu tiên. Khi bước chân đi làm việc gì không quan trọng, quan trọng là làm thế nào.